Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 537, chương 537, huyết thống còn tại. Đại đế, đây là vì sao? Nhìn thấy Thanh Thiên Đại Đế phản ứng, một đám tiên vương tiên thần bịt kín thêm được. Chẳng lẽ Ngọc Giản bên trên mang về 10 phần hỏng bét tin tức? Tự mình xem đi. Thanh Thiên Đại Đế phất ống tay áo một cái, đại điện trung ương lập tức hiện lên một màn ánh sáng. Màn sáng thượng nhân ảnh thướt tha, cầm đầu chính là áo trắng Văn Hạo, bên cạnh còn đi theo không ít người. Thanh Long Bạch Hổ cũng ở trong hàng, nơi xa còn có Long tộc binh tuyến, khiến trong đại điện tất cả đại lão im lặng là, nhìn thấy Văn Hạo cùng Thanh Long xuất hiện về sau. Những cái kia Long tộc binh tuyến đúng là chủ động tránh ra một con đường, không có một chút xíu ngăn cản. Cứ như vậy, một nhóm ngàn người nghênh ngang hạ 33 trọng trời. Nhìn tới rồi sao? Hắn đã hạ giới, chủ vị Thanh Thiên Đại Đế ngũ vị tạp trần. Hắn là thật không nghĩ tới Thanh Long cùng Bạch Hổ lại bị một cái thế gian đế vương mang đi. Mà lại cái này thế gian đế vương đã từng còn cùng 33 trọng là một cầm. Bệ hạ, còn xin ngài lại đem Ngọc Giản mở ra một lần. Bất quá mọi người ở đây rơi vào trầm mặc thời điểm. Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương lại là liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau khom người mở miệng, lại nhìn một lần, làm sao, ngay cả Ngọc Giản hình ảnh cũng phải hoài nghi. Một bên Kim Tiên Vương hung tợn trừng mắt liếc hai vị, cảm thấy bọn hắn cử động lần này chính là tại mọi người tổn thương trên miệng sát muối. Muốn lại kích thích một chút, ai cũng biết Thanh Long cùng Bạch Hổ rời đi 33 trọng ý trời vị lấy cái gì. Khởi bẩm đại đế, mới thần giống như nhìn đến tiểu nữ cũng tại Ngọc Giản trong hình ảnh. Chỉ là không có nhìn rõ ràng, cho nên, thấy thế. Vũ Tiên Vương cũng không để ý đến Kim Tiên Vương, mà là tiếp tục mở miệng. Tiểu nữ, Thanh Thiên Đại Đế bỗng nhiên làm lên thân thể. Đúng vậy, mới trong hình ảnh giống như có Mộc Tiên Vương chi nữ Mộc Huyền Quân. Còn có tiểu nữ Vũ Lạc Thiền. Vũ Tiên Vương ánh mắt sáng rực trả lời. Còn có dạng này sự tình. Bạch, cứ như vậy, hình ảnh lần nữa xuất hiện. Không sai. Chính là tiểu nữ, các nàng đi tại Văn Hạo bên cạnh, ngay cả Thanh Long Bạch Hổ tránh hết ra vị trí, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm. Lần nữa sau khi xác nhận, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương sắc mặt rõ ràng so trước đó ngạo kiều rất nhiều. Văn Hạo là Thanh Long cùng Bạch Hổ chủ nhân, hiện tại hai người lại cùng Văn Hạo quan hệ không tệ. Hết thảy liền có vô hạn khả năng. Các nàng không phải là đi tội ác tiên thành, làm sao cùng tiểu tử này dựng vào quan hệ? Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương sắc mặt có chút khó coi. Không nói chuyện nói đến lại là không hề tiếp tục nói. Chỉ vì mới Mộc Tiên Vương nói tiểu tử này cũng đi tội ác chi thành. Như thế, tất cả giải thích đều thông. Rất tốt, rất tốt, nếu là hai vị tiên vương nữ nhi. Vừa vặn có thể để các nàng dựng một đường, đem Thanh Long cùng Bạch Hổ lại mời đến Trung ương Tiên Đô. Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt cũng so trước đó dễ nhìn rất nhiều. Đồng thời thở ra một cái thật dài, bày trước mặt nan đề cứ như vậy giải quyết, còn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Khởi bẩm Đại Đế, việc này khả năng có khó khăn, sớm tại nguyệt trước. Hai vị tiên vương liền đem các nàng phế đi tu vi. Trục xuất cửa phủ, hiện tại cùng bọn hắn không có một chút quan hệ. Còn nữa nói hai nữ cùng Văn Hạo quan hệ đến cùng thế nào vẫn chưa biết được. Kim Tiên Vương có chút gấp, nếu như hai nữ đem sự tình làm thành, hắn tại Thanh Thiên Đại Đế trong lòng địa vị coi như khó giữ được. Mộc, mưa hai vị tuyệt đối phải vượt trên hắn một đầu. Trục xuất tiên vương phủ. Vì cái gì? Quả nhiên, Thanh Thiên Đại Đế nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên âm hàn. thật không cho hiện tại có thể dựng thượng tuyến quan hệ. Cứ như vậy đoạn mất há không đáng tiếc. Ngươi, Mộc, mưa hai vị tiên vương kém chút không có tức chết. Lúc trước nếu không phải bọn hắn bức bách, mình làm sao có thể đem hai nữ trục xuất tiên vương phủ. Bây giờ lại trả đũa, thật sự là không muốn mặt. Đại đế bớt giận, mặc dù các nàng bị trục xuất tiên vương phủ, nhưng vẫn như cũ là chúng ta dòng dõi. Loại này tiên duyên quan hệ là không cách nào cải biến. Chỉ cần xác định các nàng cùng Văn Hạo quan hệ, chúng thần liền lập tức cùng các nàng liên hệ. Sau đó hai người vội vàng cho Thanh Thiên Đại Đế làm ra cam đoan. Quan hệ máu mủ, Đại Đế, lúc trước Huyền Quân cùng rơi ve trong phủ thời điểm, đều từng là ta hai người hòn ngọc quý trên tay, bảo bối ghê gớm, bị trục xuất phủ đệ cũng là dựa theo thiên điều làm việc. Các nàng không có lời oán giận, nhìn thấy Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Mộc Tiên Vương vội vàng làm ra cam đoan. Đã như vậy, từ tội ác chi thành mang mấy người trở về. Hỏi thăm rõ ràng, Thanh Thiên Đại Đế phất phất tay, ra hiệu một bên tiên tướng hiện tại liền có thể đi. Bên này, Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương bắt đầu nhớ thương lên quan hệ máu mủ thời điểm. Văn Hạo một đoàn người đã tới đến Hạo Thiên Vương triều trên không. Trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, lần này tiến về 33 trọng trời, đã là qua hơn 3 tháng, coi như thế gian đã qua hơn 100 năm, hắn vẫn tương đối chờ mong Hạo Thiên biến hóa. Triệu Uy, xuống dưới về sau, ngươi đi Hạo Thiên Tông làm phó trưởng giáo, hiệp trợ trưởng giáo Lý Bạch trưởng quản Hạo Thiên Tông, về phần những thuộc hạ khác, toàn bộ từ lại bộ thượng thư Gia Cát Lược an bài. Sở hữu người không được có ngạo kiều cảm xúc, nếu không hết thảy dựa theo Hạo Thiên chi pháp xử trí. Tại Lưu Bá Ôn bọn người còn không có xuất hiện thời điểm, Văn Hạo mở miệng căn dặn, chủ nhân yên tâm, ta sớm đã làm ra an bài. Xuống dưới về sau, bất luận tu vi cao bao nhiêu, hết thảy không từ an bài, nếu không giết không tha. Nghe vậy, Triệu Uy trọng trọng gật đầu. Hắn biết thế gian những đại thần này mặc dù tu vi khả năng không có bọn hắn cao, đều là theo chân nhà mình chủ nhân một bước bước trưởng thành, thuộc về dòng chính bên trong dòng chính. Bọn hắn những này nửa đường gia nhập, nếu là không tuân quy củ, không riêng gì Hạo Thiên muốn loạn, đoán chừng mình chủ nhân cũng sẽ không vui. Như thế rất tốt. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Triệu Uy làm việc kỳ thật vẫn là rất đáng tin, tuyệt đối là đại quản gia không có hai nhân tuyển. Đại ca, ngươi đi lần này chính là trăm năm, Hạo Thiên cũng có biến hóa lớn, ngươi nếu là trực tiếp xuống dưới, khẳng định không cách nào cảm thụ. Không ngại chúng ta tới trước dân gian thể nghiệm thể nghiệm, lại tiến về Ngọa Hổ Thành như thế nào? Bất quá ngay tại Văn Hạo vừa muốn cất bước thời điểm, một bên Tiểu Bạch lại là thâm ý sâu sắc nói một câu. Tiểu Bạch, ngươi nói là? Văn Hạo lông mày nhướng lên. Tiểu Bạch khẳng định là biết cái gì mới có thể nói như vậy. Đại ca, đi xuống xem một chút liền biết. Tiểu Bạch nhún vai. Lúc trước nó tại thế gian làm yêu vương thời điểm, từng nghe đến một ít chuyện, bất quá mình chỉ là thống lĩnh yêu tộc, cũng không có xử lý triều chính toàn lực, cho nên không có lẫn vào. Kết quả lại đi nữa lại là mấy chục năm, ai biết hiện tại biến thành bộ dáng gì. Như thế cũng tốt. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, một nhóm ngàn người lái tường vân chậm rãi rơi xuống Ngọa Hổ Thành bên ngoài. Ở ngoài ngàn dặm địa phương, cũng không có trực tiếp vào thành. Mộc Huyền Quân, vì cái gì ngươi muốn ngăn lấy ta? Bất quá Văn Hạo không có chú ý đến là đội ngũ đằng sau Vũ Lạc Thiền lại là một mực nghiêm mặt, nhìn mười phần không vui. Giờ phút này nàng chính khí phình lên nhìn xem Mộc Huyền Quân. Vũ muội muội, hết thảy lấy đại cục làm trọng, không ngại chúng ta thu xếp tốt. Ngươi, hòe, hòe, Mộc Huyền Quân đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải trấn an một chút, nhưng mà, đáng tiếc ngay tại nàng lời còn chưa nói hết thời điểm. Bỗng nhiên không khỏi một trận buồn nôn, lập tức nôn khan, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.